Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 824, ra giá. Canh 5, Sở Ly nhìn xem Dương Oanh yểu điệu bóng lưng dần dần đi xa. Biểu lộ nghiêm trọng xuống tới. Cau mày, Bạch Hổ Tông xác thực thật lợi hại. Có được duỗi được, đánh không lại liền dùng mỹ nhân kế. Không chút nào cảm thấy thân vì tứ đại tông chi nhất. Dùng bực này chiêu số là nhiều thấp kém. Hơn nữa không chút do dự. Hóa mới vừa vì mềm. Biến hóa tự nhiên. Phần này khí độ tuyệt không phải người bình thường sẵn có. Không phải người bình thường thủ bút. Cừu hận cũng không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Yêu cầu ngăn chặn bao nhiêu người nghi vấn cùng phàn nàn. Có thể suy ra trong đó áp lực. Hắn mặc dù là suy đoán, nhưng chuyện như vậy vốn là không có gì chứng cứ. Dương Oanh thân ở trong cục lại không tự biết. Nhưng Bạch Hổ Tông tại Đại Phong Thành bên trong tay mắt vô số. Nếu Dương Oanh thật sự là trộm đi ra đây, Bạch Hổ Tông người đã sớm biết tin tức, đem nàng đoạn trở về. Phản ứng tự nhiên là sợ hắn hạ sát thủ, cho nên sớm đem nàng đoạn trở về. Mà không phải bỏ mặc nàng đại náo một phen tới kích nộ chính mình. Bạch Hổ Tông phản ứng chậm nữa, cũng sớm cái kia kịp phản ứng. Khả năng bởi vì chính mình mê luyến Nguyệt Như tin tức truyền đi. Bạch Hổ Tông tài nghĩ đến cái chủ ý này. Theo bề ngoài bên trên nhìn, Dương Oanh xác thực càng hơn một bậc. Hơn nữa tính cách hoạt bát cởi mở, càng khiến người ta không có cảnh giác. Sở Ly sờ lên cằm. Đây chính là Bạch Hổ Tông chỗ lợi hại. Như vậy một cái hoạt bát cởi mở nữ đệ tử, Bạch Hổ Tông sợ là chưa hẳn muốn hai người có cái gì quan hệ thân mật. Loại này nữ tử lại càng dễ làm người khác ưa thích. Dù cho không phải cái loại này tình yêu nam nữ, cũng sẽ thích nàng. Từ đó yêu ai yêu cả đường đi. Hạ đối Bạch Hổ Tông phản cảm cùng địch ý, hắn lập tức lắc đầu cười cười. Mình nghĩ quá sâu. Hắn nhìn thấy trên mặt đất người áo xám, sắc mặt vừa trầm túc xuống tới. Bọn hắn tới quá đột ngột mà kỳ quái, hiển nhiên không phải Đại Phong Thành người, hẳn là làm một chút còn đối với mình thực lực cũng không vô cùng hiểu rõ đồng môn. Lần này sau đó, lại phái nhân vật càng lợi hại tới chính ám sát, sớm như vậy liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Chính mình những này đồng môn sư huynh là tình thế bắt buộc. Chính mình tu vi có hai bộ phận, một phần là nguyên bản tu vi, Tuyệt Vân Thần Công, Thiên Ma Công cùng Khô Vinh Kinh tương hợp, đã là đỉnh tiêm, lúc trước gần so với Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương Phương Thanh Dương kém một bậc. Luyện thành Đại Quang Minh thân phía sau, tốc độ càng nhanh, có thể thắng qua Phương Thanh Dương. Một bộ phận khác là Đại Quang Minh quyết tu vi, tới đến Đại Ly sau đó. Hắn dùng Khô Vinh Kinh đem nguyên bản tu vi trọn vẹn dứt bỏ, biến thành không có nội lực người. Theo Linh Khai Thủy tu luyện Đại Quang Minh Quyết, Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh đồng tu, tu thành Đại Quang Minh thân, để hắn Đại Quang Minh Quyết tiến cảnh cực nhanh. Mà dù sao chỉ tu luyện hơn 2 tháng, lại nhanh tiến cảnh cũng hữu hạn, chỉ dựa vào tu vi, hơn nhiều bất quá Bạch Hổ Tông trưởng lão. Càng thắng không nổi Phương Thanh Dương, thậm chí không bằng tu luyện 10 năm ngoài núi các đệ tử. Nhưng hắn tu thành Quang Minh Đao tầng thứ 9, cái này khiến thực lực của hắn vượt xa tu vi, giống như tại vũ khí lạnh thời đại bỗng nhiên có một cây súng lục. Hắn dựa vào Quang Minh Đao có thể giết Bạch Hổ Tông trưởng lão. Đối diện với mấy cái này ngoài núi các đệ tử cũng là một bữa ăn sáng. Kể từ đó, ngoài núi đệ tử luận võ chính mình liền giữ chắc thứ nhất. Cái này khiến bỏ bao công sức hơn 10 năm. Chí hướng tại cầm đệ nhất ngoài núi các đệ tử há có thể không coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, rút cho thống khoái. Thậm chí biết liên hợp lại giết chính mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn treo một tia cười lạnh. Cũng phải mở mang kiến thức một chút bọn hắn lại phái tới gì đó người. Như hôm nay những này cong queo méo mó. Thực tế khiến người ta thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly như trước đến Cửu Tinh Lầu ăn đồ ăn sáng. Lần này hắn cướp được gần cửa sổ vị trí, ngồi tại bên cạnh bàn nhìn ngoài cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lui tới đám người. huyên náo mà vụn vặt, sinh hoạt khí tức phả vào mặt mà đến. Cảm giác phổ thông người dân sinh hoạt đang ở trước mắt, không còn xa như đám mây không thể đến gần. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, nhàn nhạt trong mùi thơm. Dương Oanh nện bước nhẹ nhàng bước chân tới đến hắn trước bàn. Trực tiếp ngồi tới hắn đối diện, vẫy tay, để gã sai vặt tới. Nhanh chóng báo một sâu danh sách. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Dương cô nương, ngươi không phải trở về bế quan khổ tu sao? Ta còn không muốn trở về. Dương Oanh lắc đầu nói. Thật vất vả chạy xuống núi một lần, trở về liền muốn chịu phạt, dự tính nhiều năm xuống không được, đương nhiên muốn chơi thống khoái. Muốn chơi mấy ngày? Sở Ly nói. Không biết. Dương Oanh nói. Có thể chơi bao lâu chơi bao lâu? Dự tính sư phụ rất nhanh sẽ tìm đến đây. Hổ khiếu đường đám gia hỏa này từng cái ưng thuận thay ta bảo mật. Kỳ thật nhất định vụng trộm báo cáo sơn thượng. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đại Phong Thành có gì vui? Chơi vui thật nhiều. Dương Oanh tán thán nói. Rất náo nhiệt. Hơn nữa cửu tinh lầu rau cũng tốt ăn. Sở Ly gật gật đầu. Trách không được nàng báo tên món ăn thuộc như lòng bàn tay. Nhìn lại một mực tại bên này ăn. Nghiên cứu được không sai biệt lắm. Dương Oanh tiến tới góp mặt. Sáng ngời đôi mắt đánh giá hắn. Sở Ly đối hắn cũng không ác cảm. Ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Bởi vì tướng mạo nguyên nhân, cùng hắn như vậy thân cận, không chút nào chán ghét hắn mỹ nữ thực tế quá ít. Dương Oanh như vậy không khách khí, như quen thuộc phong cách rất để hắn thân thiết. Sở Ly uống một ngụm rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra thâm trầm chi sắc. Dương Oanh phốc nhất tiếu. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Thế nào? Liền là cảm thấy ngươi buồn cười. Sở Ly nói. Có gì buồn cười, ngươi thực ưa thích tháng kia như cô nương. Sở Ly trầm mặc không nói. Hắn bây giờ trở về đáp phải hay không phải đều là phiền phức. Chỉ có thể im lặng. Ta nhìn Nguyệt Như cô nương thực ưa thích cái kia Lục Hiểu Phong đâu. Dương Oanh nói. Sở Ly gật đầu. Nghe nói ngươi được chúng ta Bạch Hổ giáp. Vâng, ta giúp ngươi đem Nguyệt Như cô nương đuổi trở về. Ngươi trả lại ta một bộ Bạch Hổ giáp thế nào? Sở Ly lắc đầu bật cười. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Ta chưa từng miễn cưỡng người khác. Ta đi đem cái kia Lục Hiểu Phong phế đi võ công. Để hắn thành thành thật thật bế quan tu luyện. Dương Oanh hưng phấn nói. Sau đó ngươi liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đoạt Nguyệt Như cô nương phương tâm. Sở Ly cười nói. Ta này bức tướng mạo. Tại nàng bên người nán lại lâu cũng vô dụng. Người gương mặt này đúng là kém một chút. Dương Oanh nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc đầu. Ngươi vận khí không tốt, cha mẹ không có cấp ngươi một tấm hòa nhã, ta liền may mắn nhiều. Nàng nói che lấy chính mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Dương tự đắc. Sở Ly cảm thấy nói chuyện với nàng rất buông lỏng, tâm tình vui vẻ. Dương Oanh buông xuống tay nhỏ, nghiêm mặt nói. Ta Bạch Hổ Tông có một môn Bạch Hổ bó xương thuật. Ngươi luyện sau đó, mũi tẹt có thể thay đổi rất, xương gò má cũng có thể thay đổi thấp. Sau đó cả người biết thay đổi thật tốt nhìn quá nhiều. Có muốn thử một chút hay không? Sở Ly nhíu nhíu mày. Dương Oanh nói, một bộ Bạch Hổ giáp. Sở Ly liền lập tức lắc đầu. Dương Oanh hừ một tiếng nói, ngẫm lại xem, ngươi võ công lợi hại như vậy. Nếu là lại thay đổi đẹp mắt một chút, còn buồn không có nữ nhân thích không? Chẳng lẽ một bộ Bạch Hổ giáp không đáng sao? Không đáng. Sở Ly lắc đầu. Người này người thực mất mặt. Dương Oanh khẽ nói. Trách không được không có nữ nhân ưa thích nha. Sở Ly chừng nàng một cái. Dương Oanh nói. Vậy ngươi nói đi, như thế nào mới có thể còn ta một bộ Bạch Hổ giáp? Không có khả năng. Sở Ly lắc đầu. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.